Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 171, nhất định phải thắng, góc truyện audio.com. Lúc này Tôn giả đột nhiên uy nghiêm ra tiếng, đều im miệng, ồn ào đích đại sảnh lập tức biến im lặng, chỉ sợ cũng là rớt một cây châm, đều có thể nghe được tiếng rơi, cùng nhau nhìn sư phụ, cô nương, thành thân là hai người đều tình nguyện chuyện tình, nếu lệnh đồ đối với người cũng không có ý muốn thành thân, cho nên còn thỉnh cô nương tự giải quyết cho tốt, thỉnh hồi. Tôn giả nhìn nàng hạ lệnh trục khách bởi vì không nghĩ cùng thiên ma có liên quan, nhưng là ngữ khí coi như khách khí, hắn lại càng không muốn cùng một cái tiểu cô nương khó xử. Ta nói rồi, ta là đến muốn hắn, cho nên, hắn không theo ta đi ta cũng sẽ không đi. Cô gái thái độ kiên quyết, không đạt tới mục đích nàng tuyệt không bỏ qua. Nghe được nàng nói như vậy, thiếu niên lại lập tức quỳ đến trước mặt tôn giả nói. Sư phụ, đồ nhi tình nguyện cả đời không cưới, một đời ở cùng sư phụ cũng không nguyện ý thú ma nữ này. Ngươi, nghe được hắn nói như vậy, cô gái vẻ mặt tức giận, trừng mắt hắn hung hăng nói. Ngươi càng là như vậy, ta lại càng muốn dẫn đi ngươi. Ma nữ, ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn rồi đấy, nơi này là thiên sơn, không phải ma giáo của ngươi, cho dù ngươi có thể mang đi ta, ta đây tình nguyện chết cũng không nguyện cưới ngươi. Thiếu niên rồi lạnh lùng nhìn nàng phát ra lời thề, nhìn thái độ kiên quyết của hắn, tôn giả gật gật đầu, làm cho hắn đứng lên, sau đó nhìn cô gái đến. Ngươi cũng nghe đến, cho nên, ngươi đi đi, sự tình hôm nay chúng ta coi như không có phát sinh quá tiễn khách. Mời, một cái đệ tử lập tức thân thủ đối với nàng làm động tác mời. Đi, có thể ta càng muốn mang đi hắn. Cô gái tiếng nói vừa dứt thân thủ lập tức muốn đi giữ chặt tay thiếu niên. Thiếu niên nhanh chóng né tránh, xuất thủ đó là một chưởng, không lưu tình chút nào hung hăng đánh vào rồi trên vai của nàng. Cô gái không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất thủ trốn tránh đã muốn không còn kịp rồi, bịch một cái, liền đánh của nàng trên vai, đón nhận trường lực của hắn, nàng lảo đảo lùi về phía sau một cái bóng đen đột nhiên tê tê yến đại sảnh nhanh chóng tiếp được nàng, nhanh đến nỗi người ta không thấy rõ ràng, hắn khi nào thì vào. Mắt nhoáng lên một cái, mọi người chỉ nhìn đến một thân hắc y nam nhân, bên ngoài khoác hắc bào mang theo màu đen mắt xuất hiện ở đại sảnh cha. Cô gái thấy rõ người tới, gục đầu xuống kêu một tiếng. Cha, mọi người chấn động kia hắn chẳng phải là thiên ma cái kia giết người như ma tâm ngoan thủ lạt ma đầu, đều sợ hãi lặng lẽ lui lại mấy bước. Ngươi còn biết, thiên ma hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tà khí mâu quang cố ý bỏ qua mọi người, sắc bén bắn thẳng đến thiếu niên, thanh âm cực lạnh đến. Ngươi cư nhiên đả thương con ta, lời còn chưa dứt người cũng đã xuất thủ hướng hắn tập kích mà đi. Cha, không cần, cô gái kinh hoàng hô, hắn như thế nào chịu được một chưởng của cha, nhưng nàng không kịp ngăn cản. Thiếu niên gặp tình thế muốn tránh cũng không được, đơn giản liền đứng ở đó không thể động đậy, lòng bàn tay ngay tại lúc đụng chạm vào trước ngực hắn. Một bên tôn giả đột nhiên bay đến hắn, nghênh đón chưởng lực của hào ảnh một tiếng nổ cực lớn, phá tan đá, phòng ở đều bị chưởng phong của hai đại cao thủ khiến rung rung vài cái, chung quanh đệ tử đều bị nội lực kích phát lui lại mấy bước, trong lòng đều ở sợ hãi, nội lực cùng công phu thật cường hãn. Thiên ma lui về phía sau vài bước khóe miệng chảy ra máu tươi, lại mặt mang tươi cười. Góc truyện audio.com, nói, không hổ là thiên sơn tôn giả ta bội phục, thiên ma công lực lão phu cũng rất bội phục còn thỉnh mang đi lệnh ái. Tôn giả cũng nhìn hắn, thiên sơn đệ tử thế này mới thấy rõ ràng, nguyên lai vẫn là sư phụ võ công tốt hơn, trên mặt mang theo đắc ý, lá gan cũng lớn rất nhiều. Cha ta không cần, dù sao hắn thấy được cơ thể của ta, hắn chính là người của ta. Cô gái vẫn là vẻ mặt quật cường, thiên ma nhìn nàng một cái thế này mới nói, tôn giả ta nghĩ ngươi cũng biết cho dù là lệnh đồ vì cứu ta nữ nhi, nhưng là bọn họ tóm lại có da thịt chi thân, huống chi của ta nữ nhi cũng xinh đẹp như hoa coi như là trai tài gái sắc. Cho nên, không bằng chúng ta vẫn là thành toàn cho bọn họ. Thiên ma thành thân là việc trọng đại cần sự tình nguyện của hai bên, lệnh đồ không có ý muốn thành thân, lão phu cũng không muốn miễn cưỡng hắn, cho nên, chuyện này, như vậy từ bỏ. Tôn giả ngữ khí cũng thực kiên quyết, hắn cũng không có ý nghĩ cùng thiên ma kết thân, hắn có thể không cần người giang hồ thấy thế nào, nhưng là hắn không thể không vì thiên sơn mấy trăm năm thanh danh suy nghĩ. Ha ha, thiên ma đột nhiên cười ha ha, thiên ma, ngươi cười cái gì? Còn không đi, thiên sơn đệ tử có chút tức giận, hắn đây là đối sư phụ bất kính, cùng nhau cầm kiếm chỉ vào hắn, dù sao hắn đánh không lại sư phó, bọn họ thì sợ gì? Thiên ma mâu quang lạnh lùng đảo qua bọn họ, sau đó ngữ khí giận dữ nói. Tôn giả, ngươi là thấy nữ nhi của thiên ma ta không xứng với đồ đệ của ngươi, vẫn là sợ cùng ta kết thân làm hỏng thanh danh danh môn chính phái của thiên sơn. Thiên ma, thanh danh là rất trọng yếu, nhưng là đồ nhi ý tưởng cũng rất trọng yếu, hắn vô tình cùng nữ nhi của ngươi kết thân, chúng ta cần gì phải đau khổ tướng bức. Tôn giả nhìn bọn họ, ý tứ cũng đã quá rõ ràng rồi. Thiên ma theo dõi hắn, lý do cự tuyệt của hắn chính mình nghe thực hiểu được, cửa này việc hôn nhân là không có khả năng kết thành, hắn cũng không quá hy vọng, nếu không phải vì nữ nhi, hắn cũng không muốn đề cập, bất quá, mặc dù là kết thân bất thành, hắn cũng không thể làm cho bọn họ qua tốt như vậy được, nghĩ vậy đột nhiên nói đến. Hảo tôn giả, ta thiên ma kính trọng ngươi đức cao vọng trọng, bất quá ta cũng có cái yêu cầu, trừ phi cả đời, hắn cả đời không cưới, nếu không, hắn phải kết hôn nữ nhi của ta, đi thôi. Nói xong, kéo cô gái liền ly khai thiên sơn, liền vì những lời này của thiên ma, sư phụ cả đời này đều không có lấy vợ. Ma quân mâu quang thâm trầm, ngữ khí trầm trọng, nghe sư phụ nói xong chuyện tình của sư công, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi mới hỏi. Vô tình sư thái chính là ma nữ kia, không sai, ma quân gật gật đầu, nhưng là sư công cả đời chưa lập gia đình, vì sao sẽ có luận võ? Tiêu Nam Hiên nghi hoặc hỏi. Lại nói tiếp, cái vô tình sư thái kia cũng là cái nữ tử si tình, nàng vẫn đều chờ sư công, nhưng là lúc sư công tiếp nhận trưởng môn, vì chặt đứt ý niệm trong đầu nàng, ở các vị tổ sư ra trước mặt thề cả đời này không cưới, nàng giận dữ, ra khỏi nhà, nhưng cũng là lúc trong lòng bắt đầu tự yêu biến thành hận, thề với trời, một ngày nào đó, nàng phải đánh bại sư công, làm cho sư công quỳ gối trước mặt nàng sám hối, này cũng chính là vì sao lại có hàng năm luận võ một lần, nhưng nàng hoặc là đệ tử của nàng cho tới bây giờ đều không có thắng lợi quá. Ma quân giải thích nói, nguyên lai là như vậy, nói cách khác ta lần này luận võ chỉ cho phép thắng không được thua. Tiêu Nam Hiên nói, nếu thua chẳng những sư công phải quỳ xuống sám hối, ngày đó. Góc truyện audio.com, cũng là lúc thanh danh không còn tồn tại. Ừ, cho nên, Hiên Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, vì sư luôn luôn có một loại bất an, lần này vô tình sư thái định ngươi là ngươi luận võ, nói không chừng có cái gì âm mưu. Tóm lại, sẽ không đơn giản như vậy. Ma quân mâu quang sâu xa. Sư phó, người yên tâm, tóm lại ta sẽ cực kỳ cẩn thận, đem hết toàn lực. Tiêu Nam Hiên nói, mặc kệ thế nào, hắn chỉ cho phép thắng chứ không được thua. Sư phụ tin tưởng ngươi có năng lực này, sư phụ không phải lo lắng thực lực của ngươi, mà là lo lắng nàng vì sao người được chọn sẽ là ngươi. Đây mới là điều hắn lo lắng nhất. Sư phụ ta sẽ cẩn thận, huống chi, nàng cùng sư công sớm đã có ước định, luận võ không được sử dụng độc, không được dùng ám khí, nếu quang minh chính đại ta không biết nàng còn có thể đùa giỡn cái gì âm mưu. Tiêu Nam Hiên quả quyết, hắn rất nắm chắc về sự thắng lợi. Ân, ngươi phân tích cũng đúng, tốt lắm, các ngươi đi đường cũng mệt mỏi rồi, hào hào nghỉ ngơi một chút. Ma quân gật gật đầu đứng dậy rời đi, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút bất an, chỉ mong là hắn đa tâm. Vâng, sư phụ, một trấn nhỏ dưới chân thiên sơn, một con bồ câu màu trắng đưa tin bay đậu lại trên tay một nữ tử hồng y che mặt, nàng lập tức liền cầm lấy một tờ giấy nhỏ trên đùi con bồ câu, sau đó cho phép bồ câu đưa tin bay đi. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng chắp tay nói, thiếu chủ có thư của sư phụ, nói xong cầm tờ giấy trong tay đưa qua, Vân Phi Tuyết tiếp nhận tờ giấy, mở ra vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết. Tuyết Nhi, vi sư chờ ngươi đắc thắng trở về, buông tờ giấy trong tay liền phân phó nói. Hồng Nhi ngươi hồi âm cho sư phụ, nói Tuyết Nhi nhất định không phụ sự hy vọng của người. Vâng, thiếu chủ ta cái này đi. Hồng Y nữ tử nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết lại nhìn tờ giấy trong tay, sư phụ không có nói cho qua nàng phải luận võ kiểu gì, chính là nói cho nàng lần này luận võ rất trọng đại, nhất định nàng phải thủ thắng, càng chủ yếu chính là, nếu lần này luận võ nàng có thể thắng trở về, sư phụ cho nàng rời đi vô tình cốc, tin tức này làm cho nàng hưng phấn. Cho nên, lần này luận võ nàng nhất định phải thắng, chẳng những là vì sư phụ, lại vì chính mình, vì nàng cùng Tiêu Nam Hiên, nàng phải cố gắng cho trận chiến này. Cách chương.